Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 52, Thánh Linh Học Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Viser. Khắc này gặp nhau, đó là lúc vận mệnh ba người mở Rex ngựa liên tục phi hành nửa tháng, mới tới Thánh Linh Học Viện, trên đường vượt qua năm quốc gia, mà Phượng Hoàng Viêm trừ bỏ cho nàng ra ngoài ăn cơm, mặt khác thời gian đều ngồi trên xe ngựa lên đường. Thánh Linh Học Viện kỳ thật là một cái đảo khá lớn, cách đó có 5 cái đảo nhỏ, mặt khác địa phương xa một chút còn có vô số đảo nhỏ, nhưng đều là do Thánh Linh Học Viện quản lý. 5 cái đảo nhỏ, đem một cái đảo khá lớn vây quanh ở trung gian, mà 5 đảo nhỏ này đều tản ra quang mang bất đồng, một cái màu tím, một cái màu đen, một cái màu đỏ, một cái lập lòe 5 màu sắc, còn có một chỗ là nhàn nhạt màu lam, địa phương khác tứ phía đều là biển, không đường có thể đi. Muốn tiến vào Thánh Linh Học Viện, ngự kiếm thuật là điều cần thiết nhất. Mà Già Lam lúc này đây có thể đi vào, là dựa vào thiên mã của Phượng Hoàng Viêm, không bằng nói, trừ phi chờ nàng học được ngự kiếm thuật. Thiên mã không có ở bên trong đảo khác dừng lại, mà là ngừng ở một đảo nhỏ lập lòe màu tím quang mang. Ngừng ở trên đảo nhỏ, mới vừa xuống xe ngựa, Già Lam nhìn thấy một lão giả bạch y đi tới, đối với Phượng Hoàng Viêm cung kính. Viêm thiếu gia, chúng ta chờ đã lâu, ngươi chính là người trưởng quản của đảo linh lực, Phượng Hoàng Viêm nhướng mày hỏi. Là, lão giả lại lần nữa cung kính nói, lão hù cũng là viện trưởng của học viện linh lực, từ, Già Lam nghi hoặc hỏi, đây là linh lực đảo, mấy đảo nhỏ còn lại là. Lão giả cười, nhu hòa nói, cô nương có điều không biết, lập lòe màu tím quang mang chính là học viện linh lực, màu đỏ chính là học viện luyện dược sư, 5 màu sắc là học viện nguyên tố, màu lam trận pháp cùng kết giới, phù văn 3 hợp 1 học viện. Già Lam nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên lai thế nhưng là tách ra, lợi hại như vậy, còn có địa phương chuyên môn dạy nguyên tố. Đột nhiên, Già Lam tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hỏi. Kia đảo nhỏ màu đen quang mang là học viện gì? Mỗi cái đảo nhỏ đều phụ trách dạy một thứ, địa phương màu đen lại là địa phương nào? Vừa nghe Già Lam hỏi địa phương ánh sáng màu đen, lão già tươi cười thu lại, nghiêm túc nói. Nơi đó cũng là học viện linh lực, chẳng qua nơi đó học sinh đều là tím giai trở lên, tiến vào huyền cấp học sinh. Huyền cấp, cao thủ tím giai trở lên, này rốt cuộc là phân hóa cái gì? Già Lam cảm thấy, đại não mình hoàn toàn không đủ dùng. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, lắc đầu, người nói nàng cũng sẽ không minh bạch, ở Long Lăng Quốc lớn lên, liền cho rằng tím giai là cảnh giới cao nhất. Lại như thế nào sẽ biết tím giai bất quá là thiên, địa, huyền, hoàng, cấp thấp nhất của giai đoạn hoàng cấp. Ngoài ra còn có thần cấp trong truyền thuyết, lão già nghe vậy cười nói, tóm lại nơi đó ngàn vạn không thể đi, dứt lời liền mang theo Phượng Hoàng Viêm cùng Già Lam hướng trong học viện đi đến. Già Lam nhìn tháp cao sừng sững màu tím, đại môn còn có vàng dòng sắc, không khỏi lo lắng, rốt cuộc khi nào mới có thể đi nguyên tố học viện. Thở dài, bước nhanh hơn đuổi theo lão già, hỏi. Nếu ngươi nói ngươi là viện trưởng học viện linh lực, ta liền xưng hô ngươi là viện trưởng, tốt không? Lão giả nghe vậy, quay đầu lại nhìn Phượng Hoàng Viêm không nói gì, cuối cùng gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Già Lam hỏi tiếp, viện trưởng, trong học viện gần nhất đã tới những người nào? Cách chương.